bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 56, hai người đang làm gì vậy? Góc truyện audio.com, cách chương.